Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 529, này Long đã không hiểu xấu hổ sao? 2 hợp 1, thiếu niên thua, Thiên Vũ Phượng tộc dễ dàng thắng được trận chiến này. Tương đối mà nói là hơi cao hứng. Thắng liền thắng, không có gì có công bình hay không? Nghĩ đến Thiên Vũ Phượng tộc nhân, là rất hy vọng với thiếu niên chống lại. Như thế có thể sử dụng đòn sát thủ. Chỉ là vòng kế tiếp muốn gặp phải sẽ không quá dễ dàng. Mỗi một luân cũng không quá có thể gặp phải cùng chủng tộc. Mấy vị khác nắm giữ thần vị nhân, ngược lại là không cười nhạo Giang Lan, mà là đi cười nhạo Cửu Thiên Phượng Tổ. Nhưng là Phượng Tổ không thèm để ý. Nàng đã có thể câu thông U Minh. Thần vị đang không ngừng dung hợp. Đến tiếp sau này chỉ cần bất bại quá thảm, cho nàng chút thời gian, nàng liền có thể đi tranh đoạt phía trên duy nhất vị trí. Những người khác tự nhiên cũng là như vậy. Liền xem bọn hắn người nào đi mau hơn một chút. Trung cung không tốt cầm, cũng chỉ có thể cưỡng ép đi cạnh tranh cái kia vị trí. Không phải là không có hy vọng. Giang Lan cũng không thèm để ý những việc này. Hắn thấp lông mi nhìn về phía đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân. Diễm Tích Vân đối chiến địa minh ma tộc Ma Linh Vũ. Đây cũng là một vị tiên tử. Thân mặc màu đen ma váy. Cả người có đến ma khí. Tiết bạch da thịt lại lộ ra một luồng nước sơn hắc khí diễm. Uy phong lẫm lẫm. Diễm Tích Vân mặc màu da cam quần áo trang sức đứng ở nơi đó. Có lo âu. Nàng đang muốn dùng cái gì công kích và phòng ngự tương đối khá. Có thể thắng dĩ nhiên tốt nhất. Sau đó cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Ở trên mặt nước, thua. Nội tâm của Giang Lan thở dài. Đối mặt địa minh ma tộc, vị này đại địa kỳ lân tộc phải thua. Hy Hòa đế quân mở miệng nói. Hừ, Côn Lôn nhân thật đúng là xem thường đại địa kỳ lân tộc. Cho dù là ở trên nước Tiếc Vân cũng có thể thu được đại địa che chở. Đại địa mẫu thần cảm thấy đại địa kỳ lân tộc bị khinh thường. Vô song quyền thần thấy thế nào? Vân Tiêu Thiên Nhân hỏi Giang Lan. Bây giờ địa minh ma tộc tại hắn danh nghĩa. Cho nên là hắn với Giang Lan phân thắng bại. Đại địa mẫu thần cũng là nhìn Giang Lan. Phảng phất là muốn để cho đối phương vì Diễm Tích Vân nói tốt. Cuối cùng Giang Lan một câu nói không nói. Rất rõ ràng, vô song quyền thần cũng cảm thấy muốn thua. Bởi vì bát thái tử thuộc về thế yếu thời điểm. Vô song quyền thần có thể không phải giữ yên lặng, mà là cảm thấy có thắng được cơ hội. Nguyên lai các ngươi suy nghĩ cũng không phải thống nhất thông minh. Hay là chúng ta ba quốc được, thống nhất không suy nghĩ. U Đô Đại Đế nhìn người sở hữu nói. Mọi người, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bọn họ giữ yên lặng, cũng đang chăm chú mỗi người chiến cuộc. Giang Lan nhìn Diễm Tích Vân phát động công kích, là ngọn lửa thuật pháp, uy lực coi như không tệ, chỉ là bị đối phương tiện tay đánh xuống. Sau đó chính là Diễm Tích Vân ôm đầu phòng ngồi xổm. Toa liền bị đánh, Giang Lan nhìn không có cảm giác gì, phảng phất sớm liền biết kết cục. Mặc dù Diễm Tích Vân thường thường đi theo bát thái tử với thiếu niên, nhưng là vẫn luôn là bị đánh. Nếu như ở trên vùng đất nàng có thể đứng ở thế bất bại, nhưng là trên nước, bình thường mặt nước quả thật có đại địa chi lực, nhưng nơi này là thuật pháp phơi bày, đại địa chi lực thiếu đáng thương. Diễm Tích Vân tự nhiên không thể nào đáp ứng đối phương. Đại địa mẫu thần nhìn Diễm Tích Vân ngồi bị đánh, sắc mặt xanh mét, một bộ hận sắt không thành được thép dáng vẻ. Cuối cùng Diễm Tích Vân bại trận, xem ra vô song quyền thần lại một lần nữa sa sút. Vân Tiêu Thiên Nhân bình tĩnh nói, Giang Lan chỉ là khẽ gật đầu, chưa từng để ý, nhưng lui về sau 12 phương vị, đến tiếp sau này đã không có chuyện hắn rồi, thắng mới có khen thưởng, thua liền không có giữ lại cần phải, ngược lại cũng thuận lợi, ngày mai sẽ là Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã trận đấu. Thứ 6 thiên tài là Thanh Mộc, đại khái sẽ có người thắng đi. Bọn họ cũng tương đối bình thường, nhưng là muốn thắng cũng không dễ dàng. Bởi vì người vừa tới từng cái đều là đồng giai người xuất sắc. Sao có thể nói thắng liền thắng? Nơi này gần như chiếm cứ đại hoang chân tiên đến thiên tiên mạnh nhất một nhóm người. Bát thái tử bọn họ có thể tùy tiện thắng được. Mới có quái. Vừa mới lui ra ngoài. Giang Lan liền thấy Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười. Sư đệ ngươi nói nếu như ta xuất chiến có thể thắng sao? Tiểu Vũ hỏi. Giang Lan tưởng tượng hạ nói. Phần thắng không nhỏ. Sư tỷ có Côn Lôn đại thế. Đây là nàng ưu thế. Hẳn không có nhân có thể ngăn cản. Và lại sư tỷ bản thân liền bị giao trì rèn luyện. So với còn lại Long phải mạnh hơn không ít. Cộng thêm bọn họ một mực ở đồng thời. Thân thể tiếp xúc khá nhiều. Sẽ vô hình chung cho sư tỷ cường hóa. Đồng thời còn có Trảm Long kiếm làm bạn. Sư tỷ đồng giai thực ra rất mạnh. Hẳn là thắng dễ dàng. Nếu như gặp phải Long tộc nhân. Kia vượt cấp đều là thắng dễ dàng. Bát thái tử bị Tiểu Vũ đánh đều là thật đau. Người sư đệ kia nếu như tham gia sao? Tiểu Vũ lại hỏi. Giang Lan lần nữa tưởng tượng hạ. Hắn rất nhiều thứ đều không thể dùng. Nếu như chỉ là dùng mặt ngoài tu vi. Thực ra ưu thế cũng không nhiều. Hắn học tập chỉ có một chút kiếm pháp. Những vật khác cũng không tính là quá tinh thông. Bất quá có kiến mộc quà tặng hắn. Muốn bại cũng không dễ dàng. Phần thắng không lớn. Đây là hắn cuối cùng cho ra câu trả lời. Nghe được cái này, Tiểu Vũ đứng lên. Hắn nhìn Giang Lan nói. Sư đệ chúng ta quyết chiến đi. Lần này ta phần thắng không nhỏ. Ngươi thắng mặt không lớn. Nói rõ ta là so với sư đệ cường. Sau lần này, ta nói cái gì sư đệ thì phải nghe cái gì. Tiểu Vũ lòng tin tràn đầy. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn còn lấy là sư tỷ phải đi đại biểu hắn xuất chiến. Nguyên lai còn băn khoăn ai nghe ai. Chỉ chốc lát sau. Sư đệ, đừng đánh. Đừng đánh, nha tương đương. Tiểu Vũ ngồi chồm hổm dưới đất không nghĩ để ý tới Giang Lan. Sư tỷ trời tối. Phải đi về. Trên quảng trường Giang Lan ngồi xuống hướng về phía Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn Giang Lan nói. Sư đệ. Ngươi có phải hay không là ăn gian? Rõ ràng đều là chân tiên sơ kỳ. Tại sao ngươi đánh người đau như vậy? Giang Lan không trả lời. Hắn nhân tiên thời điểm đánh người không đau sao? Sư đệ, ngươi đưa lưng về phía ta ngồi. Tiểu Vũ đột nhiên nói. Giang Lan không rõ vì sao. Bất quá vẫn là đưa lưng về phía Tiểu Vũ. Sau đó cảm giác trên lưng có đồ vật đè ép xuống. Tiếp theo chính là Tiểu Vũ tóc dài phiêu động qua, mang theo thoang thoảng, sư đệ, lên đường trở về, trời tối, Tiểu Vũ nằm ở trên người Giang Lan đi phía trước chỉ đi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cõng lên Tiểu Vũ, từng bước một hướng sân đi tới. Sư đệ thắng bại là chuyện thường binh ra, thỉnh thoảng một lần thắng lợi không có gì, ngươi không thể kiêu ngạo, Tiểu Vũ khuyên bảo. Này Long ra mặt thật dày. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá vẫn là vững vàng cõng lấy sau lưng sư tỷ trở về. Một con rồng sức nặng thật giống như không có nặng như vậy. Như vậy hóa hình Long. Sức nặng đi đâu rồi? Sư đệ ngươi nói tối nay ta là trước bán Long hóa được. Còn là bình thường bộ dáng tốt. Sư tỷ có thể duy trì bình thường bộ dáng sao? Ngay từ đầu nhất định là có thể. Cho sư đệ tắm một cái con mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này Long đã không hiểu cái gì là xấu hổ sao. Ngày kế, thứ tư thiên cơ duyên chiến bắt đầu. Giang Lan lại một lần nữa đi tới 12 phương vị bên trên. Mấy vị khác đều nhìn về hắn. Vô song quyền thần ngược lại là thật tự do. Cự linh Đông Thanh Đại Đế nói. Quả thật, người trẻ tuổi muốn phải làm việc không ít. Hỗn Nguyên Tổ Vu nói theo. Nhân loại bỉ ổi, bận bịu ăn thịt người. U Đô Đại Đế tùy tiện chen vào một câu. Vô song quyền thần là danh nghĩa có người xuất thủ sẽ tới. Không người liền không còn quan tâm. Trong chúng ta ngược lại là không người làm được. Thâm Uyên Tổ Long nói. Giang Lan không hiểu những người này xảy ra chuyện gì. Luôn cảm giác cuộc sống riêng bị suy đoán như thế. Bọn họ là tới sau. Cũng chưa có sẽ rời đi. Hâm mộ ngươi tự do. Hy Hòa Đế Quân cười nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người này có lẽ cũng là một người đi. Hắn có gia thất. tự nhiên bất đồng. Sau đó liền không có ai nói thêm gì nữa. Hắn đưa ánh mắt đặt ở thứ ba cơ duyên trên đài. Hôm nay trận chiến đầu tiên thì có Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã. Đối thủ là Đại Địa Kỳ Lân tộc Yên Cách Mưa. Là một vị mạo mỹ phi thường nữ tử. Trên người có chững chạc khí tức. Hồng Nhã một thân quần áo đỏ. Thần sắc bình tĩnh. Có không cách nào đến gần khí chàng. Tựa như tài trí hơn người. Hai người trên mặt bất phân cao thấp. Sau đó cảnh tượng biến hóa. Là Đại Sơn. Thanh Sơn Lục Thủy. Tráng lệ phi thường. Giang Lan nhìn Đại Sơn xuất hiện. Chân mày hơi nhíu lại. Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã thực lực không kém. Cá nhân suy nghĩ cũng là. Lòng háo thắng cũng không yếu. Trên lý thuyết lần này là có thắng xác suất. Nhưng là gặp Đại Địa Kỳ Lân tộc chủ trang. Liền không nói được rồi. Trận này ngoại trừ Giang Lan không có người nào chú ý. Cũng liền Đại Địa Mẫu Thần với Cửu Thiên Phượng Tổ sẽ chú ý. Sau đó đại chiến bùng nổ. Hồng Nhã vận dụng tối cường lực lượng trực tiếp không cho đối phương cơ hội. Mà Yên Cách Mưa với Diễm Tích Vân bất đồng. Nàng cả công lẫn thủ. Lực lượng cường đại. Dù là bị Hồng Nhã cường công. Cũng có thể ổn định cục diện. Đại địa ở nàng dưới chân. Nàng có nắm giữ đại địa che chở. Trận chiến này trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Mà theo Hồng Nhã công kích. Chung quanh có thế lửa. Phảng phất ở liên tiếp. Đại địa giống vậy xuất hiện đủ loại dấu chân. Cũng ở đây liên tiếp. Các nàng đều tại dùng tốc độ nhanh nhất. Tối cường lực lượng tới công kích. Một cái không nghĩ kéo dài thời gian. Một cái bị buộc không thể kéo dài thời gian. Vậy cũng chỉ có thể lợi dụng ưu thế bắt đầu phản kích. Rào. Trên núi xuất hiện vô tận ngọn lửa. Ngọn lửa liên thành một mảnh. Hóa thành cánh khổng lồ. Mà Hồng Nhã chính là trong ngọn lửa. Cánh huy động. Có vô tận lực lượng tuôn hướng Yên Cách Mưa. Mà lúc này đại địa cũng xuất hiện biến hóa. Một đôi tay từ mặt đất phơi bày. Một cái tay đem Yên Cách Mưa bao trùm. Một cái tay khác hướng Hồng Nhã nhấn tới. Lực lượng đụng, ngọn lửa cánh hóa thành trường kiếm. Đột phá bàn tay thẳng đến Yên Cách Mưa. Mà trong bàn tay Yên Cách Mưa phảng phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên người nàng lộ ra một vẻ đại địa khí tức. Tiếp lấy một trường đánh về phía ngọn lửa trường kiếm. Lực lượng đụng, ảnh hưởng đến Thanh Sơn. Sơn thể tan vỡ. Lực lượng càn quét hết thảy. Rắc rắc, trường kiếm tiện tay trường cũng xuất hiện hàng hoành. Sức mạnh lớn bùng nổ. Mà Hồng Nhã chưa từng lui bước. Nàng trực tiếp xông đi vào. Địch nhân gần ngay trước mắt. Làm sao có thể đủ dừng lại. Có thể người bên trong thì như thế nào không có chuẩn bị sẵn sàng. Đại địa phù hộ mở ra. Ngọn lửa băng đằng. Đại địa phun trào. Song phương lực lượng không ngừng tỉ đấu. Cuối cùng bắt đầu dẹp loạn. Giang Lan nhìn hết thảy các thứ này. Chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Cửu Thiên Phượng tộc lắc đầu thở dài. Bại bởi vận khí. Đông Thanh Đại Đế nói. Đáng tiếc nàng không phải là người. U Đô Đại Đế cũng là cảm khái. Hắn thực ra muốn nói. Nếu là có nhân xảo trá. Sớm thắng. Hồng Nhã thua. Ở một khắc cuối cùng. Đối phương bị đại địa che chở. Một đòn không có hiệu quả. Liền bị đối phương bị thương nặng. Mặc dù nàng phản kích. Nhưng là hai người bị thương trình độ hoàn toàn bất đồng. Thực lực tương cận. Nhưng là ưu thế tại đối diện. Nếu như nơi này là Hỏa Diễm Sơn. Như vậy Hồng Nhã đại khái suất sẽ thắng. Sau đó Giang Lan lại một lần nữa thối lui ra 12 phương vị. 5 người. Tứ Liên bại. Thì nhìn sau Thiên Thanh Mộc biểu hiện. Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Giang Lan vừa mới tỉnh lại Tiểu Vũ liền hỏi. Giang Lan đồng ý. Buổi chiều còn rất dài thời gian. Cho nên đi ra ngoài đi dạo một chút cũng không có gì. Sau khi rời khỏi đây. Bọn họ gặp Bát Thái Tử đoàn người. Hồng Nhã thua thiếu niên muốn an ủi. Lúc này là cơ hội tốt nhất. Khác nhân giáo quá hắn. Nhưng là. Hồng Nhã thật giống như không phải rất để ý. Theo như Diễm Tích Vân nói. Tất cả mọi người thua. Thua nữa một cái cũng không có cái gì. Hồng Nhã đi theo những người này sau lưng. Nàng quả thật không thế nào để ý. bởi vì trước mặt ba cái cũng thua, nàng thua cũng liền thua. Vô Song Quyền Thần thật giống như cũng không có bất kỳ ý tưởng. Thiếu niên nói với nàng, Vô Song Quyền Thần căn bản không để ý thắng thua. Trong lúc nhất thời không cảm giác được bất kỳ áp lực. Thua thì thua, mặc dù cảm giác có lĩnh ngộ, nhưng là nàng cảm thấy đi theo những thứ này lười biếng nhân. Dễ dàng làm cho mình đi xuống dốc, chỉ là quả thật không có cảm giác được cái gì không cam lòng. Bất kể là Bát Thái Tử, Thiếu Niên, Diễm Tích Vân, bọn họ thua cũng không có cảm giác. Bát Thái Tử có chút không cam lòng, nhưng là không cam lòng ở chỗ lo lắng bị Thiếu Niên cười nhạo. Thiếu Niên không có không cam lòng, nói nhận thua liền nhận thua. Diễm Tích Vân trở lại liền vui mừng, mình còn sống, mà nàng, thật giống như theo Bát Trục Lưu. Cuối cùng nàng liền thu thập xong tâm tình, chờ đợi một lần cơ duyên chiến. Tổng cộng 3 trận, lần đầu tiên thua phía sau 2 chàng thắng trở lại là được. Tỷ, ta dùng thiên đao cho ngươi cắt dã vị đi. Bây giờ ta dã vị lạ thường đắt, nhất là dùng Ngạo Long Tam đao cắt. Bát Thái Tử nói, ngươi không sợ mẫu hậu biết không? Tiểu Vũ nhìn Bát Thái Tử có chút khiếp sợ. Len lén, không bị biết rõ thì không có sao. Chộp được nhiều lắm là bế quan. Ngạo Long Tam đao ta đã sẽ. Thiên đao không có ta dã vị cũng đáng tiền. Bát Thái Tử không thèm để ý chút nào nói. Giang Lan cảm giác Bát Thái Tử thật là có chút bất đồng. Long tộc uy nghiêm cũng đều bị hắn chuẩn bị tổn hại. Bất quá hắn bây giờ hơi để ý sau thiên cơ duyên chiến. Đó là thanh mộc cơ duyên chiến. Lần này đảo là hy vọng đối phương có thể có một thành tích tốt. Hắn phải dùng cái này với U Đô Đại Đế thương lượng thần vị trả lại chuyện. Ngày thứ 6, Giang Lan một lần nữa trở lại 12 phương vị. Những người khác vẫn là nhìn hắn. Một tour này hình như là Vô Song Quyền Thần vị cuối cùng đi. Quỳnh Câu Đại Đế hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu. Lần này là ta ba quốc nhân. Các ngươi không thắng được. U Đô Đại Đế nói. Những người khác không có tiếp lời. Giang Lan là nhìn về phía U Đô Đại Đế. Hắn ở muốn như thế nào với đối phương nói thần vị chuyện. Nếu như muốn tự mình nói chuyện phiếm, có thể trở về đến cổ ngự hạ cung. Đến thời điểm ta giúp các ngươi mở đóng lưu không gian. Hy Hòa Đế Quân mở miệng nói. Những người khác nhìn Giang Lan với U Đô Đại Đế. Có chút kinh ngạc, giữa bọn họ phải đóng lưu cái gì? Bất quá cũng không có ai mở miệng hỏi. Hỏi cũng không cách nào lấy được câu trả lời. Trận này là ta với Vô Song Quyền Thần. Không biết rõ ai thắng suất cao. Cự Linh Đông Thanh Đại Đế truyền lên tiếng. Giang Lan nhìn về phía Nhất Hào Cơ Duyên Đài. Lần này là Thanh Mộc đối chiến cự linh tộc Lý Thanh Sơn. Là một vị khỏe mạnh nam tử. Thân hình hơi cao lớn. Đây là cự linh tộc thể hiện. Ta đối với địa hình không có cần cầu. Ngươi thì sao? Cơ Duyên trên đài Thanh Mộc hướng về phía Lý Thanh Sơn nói. Ta cũng thế. Lý Thanh Sơn gật đầu. Chúng ta đây trực tiếp ở chỗ này đánh đi. Không cần thay đổi hoàn cảnh. Ta quả đấm có thể đem ngươi đánh nát. Thanh Mộc nắm quả đấm vẻ mặt tự tin. Được, ở nơi này. Ngược lại ta muốn nhìn một chút ba quốc nhân cứng bao nhiêu. Lý Thanh Sơn bên trên không sợ hãi. Chút nào. Sau đó cảnh tượng cố định. Cũng liền nói mặt trên đại nhân vật đồng ý ý tưởng của bọn họ. Vô Song Quyền Thần hộ ta hai quả đấm. Giúp ta giết địch. Thanh Mộc phát ra thanh âm trầm thấp. Bắt đầu công kích. Bát Thái Tử nhìn Thanh Mộc nói. Này là có thể ăn gian sao? Thật giống như cũng không nói không được. Thiếu Niên trả lời. Bên thượng nhân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.